Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, độ kiếp. Tẩy sạch, thường lạc khổ không thể tả. Thạch Hạo thì là nhẹ nhõm thong dong. Tam tinh chiến lực đánh nhị tinh. Hơn nữa còn là hắn loại chiến đấu hình thiên tài này. Vậy khẳng định là vững vững vàng vàng. Tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mấy trăm chiêu về sau, Thạch Hạo đấm ra một quyền, thường lạc liền từ trên bầu trời ngã xuống. Bành, hắn rơi rất nặng, bất quá, thường lạc lập tức lại bò lên. Hắn chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến lực. Thạch Hạo thắng, trọng tài thì là hợp thời nói ra, không cần tái chiến. Vậy không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm thường lạc thụ càng nặng thương, ném càng lớn mặt. Thường lạc mặc dù cổ, cái trán đều là gân xanh hàn lên, nhưng là, hắn cũng không có tranh luận. Hắn tự nhiên biết, chính mình không phải là đối thủ của Thạch Hạo, dù là đem 9 đạo canh kim kiếm khí toàn bộ dùng đến đều như thế. Liền như thế đi, hắn thở dài. Lần này thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Thường lạc lắc đầu, đâu còn có mặt đợi tiếp nữa. Trực tiếp phá không rời đi. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về mọi người nói. Cảm ơn cái gì tạ ơn. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nghĩ đến. Thạch Hạo nói chính là bọn hắn dưới tiền đặt cược a. Có thể, đáng giận a, gia hỏa này quá ghê tởm. Người khác không biết, Thạch Hạo tự nhiên biết mình chiến lực mạnh đến mức nào. Lại cố ý mở ra đánh cược đến. Đây không phải cố ý tại hố bọn hắn sao? Bị lừa rồi, lên thiên đại ác đương a. Gia hỏa này tại sao như vậy âm hiểm đâu? Cùng các vị hợp tác vui vẻ, chờ mong lần sau lại đến. Thạch Hạo bỏ xuống một câu, sau đó nghênh ngang rời đi. Cái này tự nhiên đem mọi người vừa tức đến gần chết. Hận không thể lập tức lại lôi ra một vị ngọc tiên đến. Đem Thạch Hạo cho trấn áp. Mặc dù lần sau hẳn không có người bị lừa rồi. Nhưng vẫn là phải cố gắng một chút. Thạch Hạo thì là thì thào. Hắn đương nhiên là cố ý khích giận đám người. Bảo trì điểm cừu hận. Vậy lần sau nếu như hắn còn mở sòng bạc. Khả năng còn có thể kiếm bộn. Ai, hiện tại lời ít tiền thật không dễ dàng a. Thạch Hạo một bên cảm thán nói, một bên thì là nhìn xem nhồi vào không gian linh khí. Cười đến con mắt đều nhỏ, hắn lập tức bắt đầu ăn lên thiên tài địa bảo. Lần này trong chỗ áp tiền đặt cược, thế mà còn có hoàng kim cấp bảo vật, cũng không có gặp cái nào kim nguyên tiên cùng hắn đặt cược a. Là... Kim Nguyên Tiên không có ý tứ tự mình hạ trận, để cho người khác làm thay. Ha ha, vậy xin đa tạ rồi. Ong ong ong, cối đá không ngừng mà luyện hóa, đem dược lực chiết xuất, để thể phách của hắn rèn luyện tiến độ bằng tốc độ kinh người tăng lên. Bất quá nửa tháng, Thạch Hạo liền tu đến thập bát tinh đỉnh phong, hắn lại lắng đọng 10 ngày. Tự giác đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có thể trùng kích Kim Nguyên Tiên. Tại trong lúc này, hắn cũng một mực tại quan sát Bình Thiên Tông bảo khố. Nơi này luôn luôn có 2 tên Kim Nguyên Tiên tọa trấn. Hơn nữa còn đều là cửu tinh Kim Nguyên Tiên, muốn tại bọn hắn trông coi phía dưới đem bảo khố bưng. Đây cơ hồ không có khả năng, chí ít. Lấy thực lực của hắn bây giờ làm không được. Vậy hắn trước hết đột phá. Một khi rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên. Chiến lực của hắn chí ít cũng là cửu tinh. Mặc kệ làm cái gì đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Không sai biệt lắm. Vậy thì bắt đầu đi. Thạch Hạo bế quan. Trùng kích Kim Nguyên Tiên. Rất nhanh. Hắn liền dần vào giai cảnh. Với hắn tới nói. Đột phá Kim Nguyên Tiên độ khó là xa xa không thể cùng đánh vỡ cực hạn so sánh. Cho nên, hắn ngay cả cực hạn đều là liên tiếp phá 9 đạo. Vậy đột phá Kim Nguyên Tiên lại có cái gì khó khăn? chỉ là hơn một canh giờ, Thạch Hạo khí tức liền bắt đầu bành trướng. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đẩy ra Kim Nguyên Tiên Đại Môn. Ông, đúng lúc này, chỉ gặp một đạo kiếm quang đánh tới, sáng chói không gì sánh được. Một kiếm này, không thể không đề phòng. Bành, Thạch Hạo trực tiếp phá ốc mà ra. Đúng lúc này, lại một đạo công kích đánh tới. Hàn Tiêu thân ảnh xuất hiện, tay cầm trường thương, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo cười một tiếng, vạn lôi chân kim đã là quấn ở nắm đấm, hướng về mũi thương đánh tới. Bành, dưới một kích, hắn cố nhiên bị đánh bay ra ngoài, nhưng là một thương này uy hiếp cũng bị hóa giải. Lúc này, Lâm Hoành đạo thân ảnh cũng nổi lên, hướng về Thạch Hạo chém tới. Xong chưa? Thạch Hạo triển khai thuấn di, không ngừng mà né tránh. Bất quá, hắn lúc này chính sử tại đột phá quan khẩu, khí tức sôi trào, đối với mình lực lượng đúng là không cách nào hoàn toàn khống chế. Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu đều là nắm lấy cơ hội này. Người sắp sửa đột phá mà lại không có đột phá, chính là cực kỳ hư nhược thời điểm, không thừa cơ hội này giết ngươi, về sau còn có cơ hội không? Bình Thiên Tông trên dưới đều là không có người xuất thủ, chỉ là quan chiến, tại bọn hắn tới nói, khách khanh đều là ngoại nhân, bọn hắn lại đánh cho kịch liệt thì như thế nào? Căn bản không liên quan chuyện của bọn hắn. Thạch Hạo nhướng mày, xem ra Lâm Hoành Đạo bọn hắn cùng Bình Thiên Tông đã đạt thành giao dịch nào đó, cho nên lúc này mới không có người xuất thủ ngăn cản. Nói cách khác, cục diện này chỉ có thể dựa vào chính hắn đến hóa giải. Thật sự coi chính mình không có cách nào sao? Thạch Hạo hừ một tiếng, một bên thuấn di, một bên thì là tiếp tục trùng kích Kim Nguyên Tiên. Chỉ cần thành tựu Kim Nguyên Tiên, Lâm Hoành Đạo hai người thì như thế nào? Không tốt, hắn muốn đột phá. Lâm Hoành Đạo nghẹt ngào nói ra. Làm người từng trải, hắn đối với loại khí tức này biến hóa tự nhiên hết sức quen thuộc, tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá. Hàn Tiêu cũng gấp, đột phá đến Kim Nguyên Tiên Thạch Hạo, một khi vững chắc cảnh giới, chiến lực lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Nhưng mà, Thạch Hạo yêu nghiệt để bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mặc cho bọn hắn đủ kiểu cản trở, Thạch Hạo hay là từng bước vững bước tiến lên. Khoảng cách đột phá là càng ngày càng gần. Lâm Hoành Đạo hai người như là tựa như phát điên, công kích như nước thủy triều. Thạch Hạo tiếp tục thuấn di, mặc ngươi sóng gió lại lớn, ta tự nhiên thanh tùng, gặp không sợ hãi, không biến sắc chút nào. Ông, đột nhiên, hắn phát ra khí tức bỗng nhiên biến đổi. Tương ứng, trên bầu trời đột nhiên có lôi vân cuồn cuộn mà tới. Không tốt, Lâm Hoành Đạo vội vàng lui, hắn đang sắp đột phá, thiên kiếp liền muốn tới. Hàn Tiêu cắn răng, nhưng lại không thể không lui. Một khi can thiệp thiên kiếp, vậy bọn hắn cần phải tiếp nhận gấp 10 lần thiên kiếp trừng phạt. Dù là thiên tài như bọn hắn, cũng là đầu to không gì sánh được. Không sao, thiên kiếp thời gian kéo dài có hạn, mà hắn dù là đột phá Kim Nguyên Tiên, trong lúc nhất thời chiến lực cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Lâm Hoành Đạo tỉnh táo nói ra, bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Hàn Tiêu gật đầu, bình thường tới nói, thiên kiếp cũng chỉ có 9 đạo, ở giữa cũng sẽ không ngừng, cho nên một hồi liền đi qua. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, hướng về bảo khố mà đi. A, tất cả mọi người là kinh ngạc, ngươi đây là làm gì? Một cái cất bước mà thôi, Thạch Hạo liền xuất hiện ở cửa bảo khố. Hắn cười to, không muốn chết, tranh thủ thời gian cút ngay. Hai cái trông coi Kim Nguyên Tiên liền muốn xuất thủ, có thể xem xét đến rõ ràng, bọn hắn lại là hãi nhiên, vội vàng lui. Người ta muốn độ thiên kiếp, ai dám xuất thủ, không sợ chết sao? Bành, Thạch Hạo một quyền oanh kích, bảo khố đại môn lập tức bị đánh phá. Hắn vọt vào, lập tức bắt đầu trắng trợn vơ vét. Cái này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Có như thế người tham tiền sao? Người bị hai đại tuổi trẻ vương giả truy sát, không thừa cơ hội này đào tẩu, thế mà còn có tâm tình ăn cướp bảo khố. Người không biết, đây là Bình Thiên Tông địa bàn sao? Dù là ngươi là tiên vương chi tử không dám giết ngươi, nhưng ngươi cũng không có khả năng mang theo nhiều như vậy bảo vật rời đi à. Coi là nơi này không có cường giả sao? Ha ha, Thạch Khách Khanh, ngươi quá đáng rồi. Bình Thiên Tông chủ thanh âm vang lên, nghe không ra hỉ nộ tới, nhưng rét lạnh không gì sánh được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.